trót lỡ tiếng yêu vội vàng thì tình đã trôi hờ. Chân lỡ tiếng yêu vội vàng thì tình đã trôi hững hờ. Từ khi chân lỡ tiếng yêu vội vàng thì tình đã trôi hững hờ.